nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Ngồi đó đã chắc chưa? Ngồi đó đã chắc chưa? Bây giờ mời anh chị em chúng ta quay sang người trước tại sau phải gì không có biết. Mình thông thì ngồi đây cô đơn quá rồi, thua rồi. Thông các bạn đi ngồi đi này, đây. Rồi, không biết được. Rồi, các bạn quay sang hỏi thăm, kể chia sẻ cho em hôm nay là ngày ăn chay kinh thịt, có cái cảm nghĩ gì, có cái cảm xúc gì, hay là có cái khó chịu hay là có cái vui thích gì, nói thử về bên cạnh. Đằng trước là sao cũng được. Thấy sao, hôm nay ăn chay thấy sao? Hỏi đây, hôm nay anh trai thấy sao? Thấy mình có cảm xúc gì, có cảm nghĩ gì, có cái khó khăn gì, có cái thuận lợi, mình chia sẻ cảm nghiệp đó đây. Mình nói là chỉ hai người mình nghe thôi, không phải cả mọi người cùng nghe. Được chưa? Xong chưa? Xong chưa? Cho thêm một phút nữa để nói tiếp. Những ai mà chưa nói thì nói cho những người khác. Thay vì nãy giờ mình nói bên phải, giờ mình nói bên trái. Thay vì nói bên trước thì nói người sau. Thay vì nói bên trái thì bên phải, thay vì trước là sau. Nó nói người khác kể coi. Được chưa? Và bây giờ mời chị em đứng hết lên. Rồi những ai mà đã từng ngồi ở chỗ nào xưa giờ mình vẫn ngồi, giờ không ngồi chỗ đó nữa. Những ai đã ngồi gần người nào xưa giờ mình không ngồi gần người đó nữa, rồi tội đi. Không ngồi chỗ cũ và không ngồi với người cũ. Rồi. Mỗi bề có mối vào kia được với nhau giờ được kia. Phải đẩy lên, không có được ngồi dưới đó mãi. Có ai còn về lại chỗ cũ không? Không. Có ai gặp lại người xưa không? Rồi ngồi xuống. Rồi nói chuyện tiếp. Nói chuyện tiếp. Lại chuyện xưa nói với người mới. Chuyện cũ nói với người mới. Nói. Nói với người chưa là xong mình đó. Nói bên trái bên phải, đằng trước đằng sau. Bên trái bên phải đằng trước đằng sau. Nói đứng lại ngồi một mình, đứng lại ngồi một mình. Bình thường nó hết cứ nói. Bây giờ nói thì không nói, lúc mà chắc bảo im lại nói là sao? Nói. Còn ai mà chưa nói người sau mình chưa?